Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 282, chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy cô đã nhận, Liễu Thanh thở phào nhẹ nhõm, cười với cô, chân thành nói, trước đây cô đã giúp tôi luôn rất biết ơn cô, sau này cô hãy sống thật tốt với đồng chí Hứa, tôi sẽ chúc phúc cho hai người, đã chào tạm biệt Cố Xương trước. Liễu Thanh cũng vơi đi một nỗi lo. Trở về phòng, cô ấy nhìn Cao Ngọc Lan đang yên lặng thở dài. Nói, Ngọc Lan, sau khi tôi đi, cô hãy tự chăm sóc mình thật tốt. Mọi người trong viện thanh niên đều rất tốt. Cô có chuyện gì có thể nhờ họ giúp đỡ. Đừng ngại ngùng, Cao Ngọc Lan biết Liễu Thanh sắp đi rồi. Tuy không nỡ nhưng cũng mừng cho cô ấy. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Thanh Thanh, cô cũng biết cách liên lạc với tôi rồi. Có gì tôi có thể giúp được thì nhớ tìm tôi nhé. Liễu Thanh không yên tâm nói. Cao Ngọc Lan gật đầu, cười nói, cô đừng lo lắng, tôi sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Vậy thì tốt, Liễu Thanh nói, nghĩ đến lúc đó sẽ nhờ Tạ Ngọc Chi và những người khác giúp đỡ. Hẳn là không có vấn đề gì. Đội của họ đã không còn tên lưu manh lưu đại đầu đó nữa rồi. Hẳn là không có gì nguy hiểm nữa. Cố Xương về đến nhà. Hứa Thiệu không nhịn được hỏi cô. Liễu Thanh tìm em có chuyện gì vậy? Cố Xương nói. Chào tạm biệt em. Cô ấy sắp đi rồi. Hứa Thiệu hơi nghi ngờ. Quan hệ của hai người. Từ lúc nào mà tốt thế? Cố Xương im lặng một lúc. Cô cũng không biết nữa. Cố Xương đành nói, tình bạn giữa con gái, anh không hiểu đâu, chuyện mà Liễu Thanh gặp phải trước đây, Cố Xương đã hứa với cô ấy là sẽ không nói ra. Đành phải bỏ qua, Hứa Thiệu đúng là không hiểu lắm nhưng biết Liễu Thanh không có ý xấu là anh yên tâm rồi. Liễu Thanh rời đi, cả đội xôn xao một trận, rồi nhanh chóng lắng xuống, người không quen nhất với việc Liễu Thanh rời đi chính là Cao Ngọc Lan. Hai người ở chung một phòng đã nhiều năm, ngày nào cũng như hình với bóng, đột nhiên chỉ còn lại một mình, Cao Ngọc Lan cảm thấy hơi cô đơn, tiếng gõ cửa vang lên, Cao Ngọc Lan đi mở cửa, Tạ Ngọc Chi cười với cô ấy, nói, tôi thấy rau dại dưới chân núi đã bắt đầu mọc rồi. Chúng ta có muốn cùng nhau đi đào một ít không? Cao Ngọc Lan gật đầu, nói, được. Cô đợi tôi một chút. TBC há tai người xách giỏ ra khỏi sân. Tạ Ngọc Chi ôn tồn nói. Liễu Thanh không còn. Viện thanh niên trí thức cảm thấy yên tĩnh hơn nhiều. Vẫn chưa quen. Tạ Ngọc Chi rất thích nơi này. Không khí ở viện thanh niên trí thức rất tốt. Mọi người đều rất tốt. Không giống như đội trước. Tạ Ngọc Chi và các thanh niên trí thức nữ trong viện có lẽ là do có sự cạnh tranh ngay từ đầu nên không thể hòa hợp được. Thành công giành được vị trí giáo viên trường tiểu học xã. Tạ Ngọc Chi cũng nhận được sự đố kỵ và thù địch từ mọi người trong viện thanh niên trí thức. Tạ Ngọc Chi cũng ngày càng trở nên im lặng. Đến đội này, Tạ Ngọc Chi mới cảm thấy mình được sống lại. Đúng vậy, trong viện chúng ta. Cô ấy là người hoạt bát nhất. Cô ấy không còn. Thực sự không quen. Cao Ngọc Lan nhẹ giọng nói. Thanh niên trí thức ở đây không nhiều. Đã lần lượt đi mất vài người. Bây giờ tính cả Tạ Ngọc Chi và Hạ Văn Kiệt. Tổng cộng chỉ có 6 người. Không biết sau này còn có người đến nữa không? Cô có gì cần giúp đỡ thì nhớ nói. Trước khi đi, Liễu Thanh đã đặc biệt nhờ chúng tôi. Cô ấy rất quan tâm đến cô. Cách chương.